Chương 50, hấp dẫn ba cái nữ hài biểu hiện, phối hợp diễn chính là vì thể hiện nhân vật cờ hở. Ba ba vọt vào tám, tẩy sạch một thân bụi đất ổ kỳ nọ rổ cổ chạy ra đền thờ, lần nữa không nhìn nàng trung thực fan hâm mộ mò gì cổ gọ rổ, trực tiếp treo ở nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ cũng không biết, chính mình lúc trước thu dưỡng nữ hài, đến cùng là từ cô nhi viện thu dưỡng, hay là chạy theo vật vườn thu dưỡng. Làm sao cảm giác mình giống như là thu dưỡng một cái con lười hoặc là gấu koala đồng dạng. Bất đắc dĩ điểm một cái rổ cổ cái chán, là một cái cực độ sủng ái nữ nhi phụ thân, nạ rủ tổ cũng không thể trực tiếp đem nàng kéo xuống tới. Rổ cổ, ngươi xuống tới có được hay không không cần mà ổ kỳ nọ rổ cổ tại nạ rủ tổ trước mặt hoàn toàn chính là đứa bé không chịu lớn, ôm nạ rủ tổ dáng vẻ, tựa như ôm một cái đáng yêu đại hùng con rối đồng dạng. Phi thường dễ chịu dáng vẻ khả ái. Đoàn làm phim người đều nhìn quen thuộc, cho nên QNZ không kinh ngạc, các làm các sự tình, mà Hồ Sĩ Nổ Tờ Rủ Mì nhìn thoáng qua một mặt bất đắc dĩ nạ rủ tổ, một lần nữa xuất ra một điếu thuốc sau đó đốt. Đây chính là ngươi quá cưng chiều kết quả của nàng, đáng đời. Nạ rủ tổ khỏe miệng co giật, kém chút liền không nhịn được đem cái này mặt lạnh xấu bụng nữ trực tiếp từ đền thờ trên bậc thang ném xuống. Lại no y trên thế giới này liền không có tương đối bình thường nữ hài sao? Trước mặt cái này ngay tại hút thuốc mặt lạnh xấu bụng nữ tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, treo ở trên người hắn cái này cũng không phải, gian võ lực giá trị quá cao, sờ nổ cổ chủ yếu là thần kinh vấn đề, cảnh xem sảnh cái kia hai cái khụ khụ trường nghệ cổ đã cùng trường tệ tặng nữ hài cu nở dê không quá bình thường. Về phần bây giờ tại nước Mỹ cái kia hai cái đó là cực phẩm trong cực phẩm nạ dù tổ tính toán đâu ra đấy. Mình nhận biết nữ hài bên trong, được xưng tụng bình thường hai chữ này, giống như cũng chỉ có ủ chỉ đạ ạ xạ mỉ cùng nạ sở hạ tạ mộ tổ, ai nạ rủ tổ trong lòng bất đắc dĩ đầu đen rau muống, nhưng là nữ nhi bảo bối của hắn lại không có chút nào có thể trải nghiệm mình lao ba tâm tình, treo ở nạ rủ tổ trên thân cỏ a kỳ thật ổ kỳ nọ rổ cổ thật rất ưa thích lần này kịch bản, bất quá tại kịch bản thiết kế cuối cùng, nam nữ nhân vật chính có một trận, cũng là duy nhất một trận hôn đùa giỡn. Rổ cổ lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng là về sau hay là đáp ứng, mà lại không xóa bỏ hôn đùa giỡn, yêu cầu duy nhất chính là, nhân vật nam chính do nàng đến quyết định, cho nên rổ cổ cuối cùng mới quấn quýt chặt lấy, muốn nạ rủ tổ đến bồi nàng diễn bộ phim này, bây giờ tâm nguyện được đền bù, rổ cổ đừng nói có bao nhiêu vui vẻ. Tình cảm thật tốt đâu tóc ngắn, mang theo một bộ kính mắt tuổi trẻ nữ công việc của đoàn kịch, đồng thời cũng là mễ hoa thần xã chủ trì tôn nữ. Tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ đưa cho nạ rủ tổ một bình nước khoáng, đồng thời ngựa khi có chút hâm mộ nói ra. Mạ mẹ gạ kỳ, ngươi không cần hâm mộ chúng ta. Nạ rủ tổ xoay mở nắp bình uống một hớp, sau đó đưa cho rổ cổ, để rổ cổ cũng uống một ngụm, lập tức cười híp mắt trêu ghẹo lên đoàn làm phim bên trong tuổi trẻ nữ công việc của đoàn kịch, nói, ngươi muốn hài tử lời nói, nhanh lên lôi kéo xỉ mạ dạ kỳ đi chế tạo một cái không phải tốt sao đúng không? Sĩ mạ giả kỳ nạ rủ tổ một câu không che giấu chút nào treo ghẹo để đơn thuần tệ cổ mà mẹ gạ kỳ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mà bị nhắc lên vị kia nhân vật nam chính dù gì sĩ mạ giả kỳ cũng là trên mặt đỏ lên, ngựa. Ngùng gãi gãi tóc của mình, toàn bộ đoàn làm phim người đều cười ha ha. Bề ngoài chất phác, nội tâm gian trá đạo diễn cố đồ đại thúc cười đến khoa trương nhất, vô vô mình đỏ mặt trợ lý bả vai, nói cũng đúng à. Sĩ mạ giả kỳ cùng mã mẹ gạ kỳ tháng sau liền muốn kết hôn đâu, chờ bọn hắn đi hưởng tuần trăng mật, chúng ta đoàn làm phim nhân thủ lại nếu không đủ. Nạ dù tổ còn ngại chọc cho không đủ, nói, cô đồ, cái này có cái gì tốt lo lắng, bọn hắn đi hưởng tuần trăng mật là hai người đi, trở về thời điểm nói không chừng liền mang ba người trở về, đến lúc đó đoàn làm phim nhân thủ còn có thể gia tăng một cái, đúng không, mã mẹ gạ kỳ. Sĩ mạ giả kỳ nạ rủ tổ cái này mất mặt mũi treo ghẹo để tất cả mọi người cười ha ha, hai vị người trong cuộc xấu hổ đến đơn giản muốn tìm đầu kẽ đất trực tiếp chui vào, chết đi coi như xong. Bất quá, tại bầu không khí như thế này mỹ diệu thời điểm, cuối cùng sẽ có một ít người chạy đến phá hư bầu không khí. Trước khi kết hôn người làm sao nhìn đều giống như một đóa hoa đồng dạng. Chụp ảnh trợ lý mỏ gì ăn gái. Một cái thấy thế nào làm sao giống như là nghiêm trọng thận hư ra hỏa, ngựa khi âm dương quái khí nói ra, bất quá, cái kia cũng chỉ là ảo giác thôi. Vô luận là tướng mạo, tính tình, hay là nói lời đều đủ để cho người ta chán ghét mỏ gì ản gì ấy lập tức liền phá hủy vừa rồi mỹ hảo hài hòa bầu không khí. Dù gì xì mạ dạ kỳ nhưng lập tức liền muốn kết hôn, sao có thể cho phép có người nói loại lời này, luôn luôn văn khí nam nhân lập tức nổi giận, xông đi lên liền muốn đem mỏ gì ản gì cái kia thận hư cho đánh đập dừng lại. Ngươi nói cái gì ngươi cái này hỗn đản được rồi, dù gì. Tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ không nguyện ý vị hôn phu của mình gây chuyện, tranh thủ thời gian ngăn lại xúc động dù gì xì mạ dạ kỳ. Mỏ gì ản gì hay một bộ làm cho người chán ghét cặn bã bộ dáng. Cô ý đối với rủ gì xì mạ giả kỳ khiêu khích nói, đây chỉ là đồng dạng luận mà thôi, ta lại không có đặc biệt là các ngươi, ngươi không cần tức giận như thế. A cạc cạc cạc cạc mỏ gì ản gì ấy lời nói mới nói xong, liền nghe đến một trận khó nghe tiếng cười, mỏ gì ản gì sửng sốt một chút, mới nói, ha ha ha, là tay ta biểu chuông báo thức, rất thú vị thanh âm đi, là ta tháng trước đi nước Mỹ thời điểm mua về. Mỏ gì ản gì ấy vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, đều là tuyệt đối làm cho người ta chán ghét cao y chú nở dê loa y kia, liền xem như gian cùng rổ cổ loại này đơn thuần ngây thơ nữ hài cũng nhịn không được lộ ra chán ghét biểu lộ. Rổ cổ ghé vào nạ rủ tổ trên thân, cơ cơ nắm tay nhỏ, một mặt tức giận nói ra, ba ba, ngươi đi cho cái kia chán ghét ra hỏa một chút giáo hơn có được hay không, hắn thật sự là quá đáng ghét tốt, rổ cổ, nhìn ba ba cho ngươi biểu diễn đi. Nạ dù tổ cu nở dê nhìn cái kia mỏ gì ản gì khó chịu, dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, biểu diễn cho mình nữ nhi nhìn xem cũng không sao a hì hì. Ba ba cố lên nạ dù tổ tốc độ tại người bình thường trong mắt nhanh đến mức liền cùng thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt liền ngăn cản thu thập xong camera, chuẩn bị rời đi mỏ gì ản gì ải. Mỏ gì ản gì nhìn thấy nạ dù tổ, cái này để hắn một mực thấy ngứa mắt tóc vàng nam nhân, sầm mặt lại, nói. Ngươi làm gì cút ngay nạ rủ tổ như là nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn xem mò gì ản gì ấy, cười lạnh nói, miệng của ngươi cho la ho tư đặt sạch sẽ điểm ba ngoại trừ gian còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm bên ngoài, những người khác cũng cảm giác nạ rủ tổ thân thể giống như lung lay một cái, sau đó liền phát ra bột một tiếng, ngay sau đó mò gì ản gì cả người cũng bay ra ngoài xa 4-5 mét mới rơi trên mặt đất. Phi rơi xuống đất mỏ gì ản gì ấy bỗng nhiên phun ra một búng máu, ở giữa còn mang theo một viên màu trắng răng, từ hắn gò má trái cái kia xương đỏ tình huống, tăng thêm cái kia rõ ràng giấu 5 ngón tay, có thể rõ ràng nhìn ra nạ rủ tổ vừa rồi một cái tát kia uy lực. Nạ rủ tổ từ trên cao nhìn xuống mỏ gì ản gì ấy, nói, xem ra mẹ ngươi không có dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép đâu. Liền để ta cái này tệ tản cao trung lão sư hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lễ phép đi. Ngươi cái này hỗn đản mọ gì ản gì hét lớn một tiếng, lập tức giơ quả đấm, hướng về nạ rủ tổ tấm kia tràn ngập lửa gạt tính trên mặt đánh tới. La ho tư muốn đánh nát ngươi tấm kia tự cho là đúng mặt cái này đánh giá thật chuẩn lão sư cố lên gian nhịn không được như là một cái tiểu fan hâm mộ đồng dạng ở bên cạnh cho mình quái vật lão sư ủng hộ. Nhịp tim nhanh đến mức như là lần thứ nhất nhìn thấy hắn vật lộn thời điểm đồng dạng, xinh đẹp như vậy trôi chảy động tác, tiêu sái ăn khớp, lại mang theo lực lượng khổng lồ, loại kia cử trọng nhược khinh cảnh giới là bây giờ gian còn không cách nào đạt tới. Cô nản xem xét gian cái kia hai mắt phát sáng mà nhìn chằm chằm vào nạ dù tổ, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng dáng vẻ, trong lòng liền không nhịn được chua chua, nhỏ giọng thầm thì một câu, tốt nhất để hắn bị cái kia mò gì ản gì ấy đánh cho tàn phế được rồi. Ở trong mắt cô nạn, Uzumaki nạ rủ tổ thế nhưng là so mò gì ản gì càng để cho người nhân vật đáng ghét. Gian lỗ thai giống như là lắp giả đạ đồng dạng, lập tức động khẽ động, bắt được cô nạn câu kia nhỏ giọng nói thầm, trong nháy mắt đổi qua mặt, bối cảnh cái kia mở nhạt trời chiều phảng phất hóa thành một mảnh màu huyết hồng, cái kia huyết hồng quan mang, tựa hồ so vô hạn sủ quả mỉ phát động thời điểm càng khủng bố hơn. Cô nạn, ngươi mới vừa nói cái gì gian tỉ tỉ không nghe rõ đâu, có thế lặp lại lần nữa sao cổ nạn đầu đầy mồ hôi lạnh mà nhìn xem gian, mặc dù gian cười đến vô cùng ôn nhu mỹ lệ, nhưng là cổ nạn lại phảng phất về tới dù giả si, đối mặt mình cũng không phải đáng yêu ôn nhu thanh mai trúc mã, mà là một đầu kinh khủng khủng long bạo chúa, hơi không cẩn thận mình liền đem cút. Ta nói nạ dù tổ ca ca nhất định sẽ đánh bại cái kia hèn mọn ra hỏa, đu nờ dê. Nạ rủ tổ ca ca nhất định sẽ thắng hử gian hử một tiếng, xem như buông tha cổ nạn lần này, bất quá nghĩ nghĩ, hay là một mặt âm trầm đối với cổ nạn giơ lên nắm đấm của mình, nói, đừng lại bị ta bắt được ngươi nói lao sư nói xấu à, cổ nạn, nếu không ẩm chăm nghe không bằng một thấy, mặt đất cái kia cổ lão cứng rắn bàn đá xanh, tại gian thiết quyền phía dưới trong nháy mắt sinh ra vô số vết rách. Cô nạn nuốt nước miếng một cái, liên tục không ngừng gật đầu, tại khối kia vỡ vụn bàn đá xanh bên trên, cô nạn phảng phất nhìn thấy ảnh chân dung của chính mình là đồ dưa hấu đồng dạng bị gian một quyền đập nát. Gian gặp cô nạn gật đầu, cũng liền không để ý nữa cô nạn, quay đầu nhìn về phía mình quái vật lão sư. Mọi gì ạn gì còn tính là thật sự có tài, không phải hắn luyện qua cái gì cao đẳng vật lộn kỹ thuật hoặc là ít sở ra en chiến đấu loại hình, mà là ra chiêu phi thường hung ác, hẳn là đánh nhau đánh cho nhiều luyện ra được bản sự đi, không có gì chiêu thức, chính là hung ác dám liều. Mọi gì ạn gì cái loại người này cu nở dê nhìn ra được là thường xuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau người. Bất quá nạ dù tổ tốc độ nhanh đến có thể khoảng cách gần né tránh súng ngắn đạn, mọi gì ạn gì tốc độ lại nhanh. Chẳng lẽ còn có thể so sánh đạn càng nhanh sao? Nạ rủ tổ một cái cúi người, tránh qua, tránh né mỏ gì ản gì ấy nằm đấm. Sau đó chân lực lượng lập tức bộc phát, tại rất ngắn trong khoảng cách gia tốc, một cái lên gối đẻ vào mỏ gì ản gì ấy ngực. Âm hẹ hẹ nạ rủ tổ một kích này lực lượng nắm chắc đến vô cùng tốt, không cắt đứt mỏ gì ản gì ấy xương cốt, lại lợi dụng đặc biệt ra sức kỹ xảo, để nội tạng của hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ, mà lại đã tổn thương phổi mạch cùng tấm mạch. Đau đớn kịch liệt để mỏ gì ản gì vô ý thức nôn khan. Nạ dù tổ nhanh chóng ngồi xuống, ngồi xổm đến so mỏ gì ản gì thấp hơn, sau đó cả người giống như là một cây lò xo đồng dạng bắn lên, vậy chân chính thiết quyền khắc ở mỏ gì ản gì trên cằm. Âm đáng thương mỏ gì ản gì, lần nữa tiếp nhận nạ dù tổ trọng quyền, hơn 120 cân thân thể, bay khỏi mặt đất chừng 5 mét khoảng cách, ngang bay ra ngoài mười mấy mét đằng sau mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Nạ dù tổ huy quyền thời điểm, lấy đùi phải vì phát lực chân, hữu quyền vung ra, toàn bộ thân thể kéo dài tới kéo rôi tạo thành một cái thon dài mà tràn ngập lực lượng cảm giác độ cong. Nếu như nạ dù tổ đổi một thân màu đỏ quần áo luyện công, vậy liền phi thường phù hợp, bởi vì một quyền này có một cái rất bá khí danh tự. Thăng Long quyền ổ ký nọ dồ cổ, ba ba thật tuyệt gian, lão sư rất đẹp tờ trai hổ xì nổ tờ dù mì. Gia hỏa này ba cái tính cách khác biệt nữ nhân làm ra đánh giá hơi có khác biệt, nhưng là có một điểm chung, các nàng đều mặt lộ đỏ ửng, hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt tóc vàng bóng người. Đáng thương mỏ gì ạn gì ấy bị nạ rủ tổ một quyền đánh bay, phía dưới hàm răng đã rất rõ ràng buông lỏng, đoán chừng nói hai câu răng liền sẽ đến rơi xuống đi. Ngươi gia hỏa này ta sẽ không bỏ qua ngươi có đúng không? Nạ rủ tổ như mày. Nhìn một chút bộ dáng đã rất thê thảm mò gì ản lại, sau đó, chậm rãi đi tới mẹ hoa thần xã cổng, trong đó một tôn dùng để chấn tà sư tử đá bên cạnh, đưa tay bắt lấy sư tử đá chân. Sư tử đá bày ra ở nơi nào nhiều năm, dưới đáy cơ bản đã cùng phía dưới bùn đất dính vào nhau, nhưng là nạ rủ tổ lại hướng mọi người cho thấy cái gì gọi là quái vật, cái gì gọi là chân chính quái lực. Âm âm trọng lượng ước chừng tại một tấn trên dưới sư tử đá liền bị nạ rủ tổ một tay nâng quá mức đỉnh, thiên tính bên trong co sùng bái cường giả bản năng đám người lúc này tất cả đều ngước nhìn nạ rủ tổ thân ảnh, thật tình không biết, nạ rủ tổ mình nhưng đối với bây giờ lực lượng rất không hài lòng ai, nếu có trả cờ dạ, đừng nói là cái này khu khu một tấn, ngay cả một vạn tấn đều có thể dơ lên, ai, bất quá được rồi, bây giờ cũng không phải cảm thán thời điểm. Nạ dù tổ vứt hết một chút hối hận ý nghĩ, giơ một cái nặng hơn một tấn to lớn sư tử đá, chậm rãi đi hướng mỏ gì ản gì ấy. Nạ dù tổ thời điểm ra đi đem lực lượng toàn bộ phân tán, cũng không phải là tập trung vào một điểm, cho nên thượng bản đá xanh đều không có vì vậy mà vỡ tan. Ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe thấy, có thể xin ngươi lặp lại lần nữa sao? Trời chiều tỏa ra nạ dù tổ mặt, trên bầu trời trứng mặn vàng cho nạ dù tổ thân thể dắt lên một tầng màu vàng. Mà để ánh mắt của hắn phủ lên một phần huyết hồng.